Kiều Tinh Tinh đứng yên mỉm cười phấn khích vô cùng. Người chủ trì: được, mọi người đều đã giới thiệu xong xuôi. Bây giờ nói cách phân chia đội ngũ lần này của chúng ta. Nữ Tinh Tinh cùng vị hoạt náo viên đều là vương giả mạnh nhất, cho nên chắc chắn không thể cùng một đội. Ngoài ra, bốn người chơi may mắn theo thứ tự cấp bậc rút thăm phân đội. Sau hai lần rút thăm, tiểu ca ca đeo kính và nữ sinh tóc ngắn đi tới bên cạnh Kiều Tinh Tinh. Cô gái nhỏ mắt kiến lấp lánh đi tới, liền ôm lấy Kiều Tinh Tinh. Tinh Tinh, em là fan hâm mộ của chị, bởi vì chị nên mới ghi danh nha. Vậy em cũng đừng hố cô ấy nhé. Người chủ trì nói câu đùa giỡn, sau đó nói tiếp, mọi người lấy tên của đội hình mình đi. Hoạt náo viên cầm mic nói, ta đề nghị đồng đội chúng ta kêu là Trích Tinh đội. Chính là muốn chiến thắng. Người chủ trì có ý khen ngợi, Trích Tinh đội, có khí thế, muốn thắng không sai, đây chính là thi đấu thể thao. Sau đó hắn nhìn về phía Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh cùng đồng đội thương lượng qua, nói, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy tranh giải muốn thắng trừ thực lực còn cần vận khí, cho nên chúng ta muốn gọi đội là đội may mắn. Người chủ trì, có thể. Trên truyền hình trực tiếp trận địa, một chàng cười ha ha ha lại nổi lên. May mắn tới, may mắn tới, ta không nhịn được hát lên. Tên đội này là có căn cứ nha. Ha ha ha, Kiều Tinh Tinh lại có khả năng tiểu diễn phẩm tiềm ẩn à. Kế tiếp, Kiều Tinh Tinh cùng hoạt náo viên dưới sự hướng dẫn của người chủ trì rút ra tấm thẻ đỏ lam. Đội may mắn có vận khí tốt, rút được thẻ xanh nước đầu, không chỉ được chọn trước, còn có thể chọn đồng đội đầu tiên. Tiếp theo đây sẽ đến phần mọi người mong đợi nhất, phần chọn đồng đội. Hai đội có thể tùy ý chọn hai khán giả dưới khán đài làm đồng đội. Được rồi, hãy để chúng tôi xem khán giả dưới đài nào. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện ba hàng tuyển thủ chuyên nghiệp. MC nói, ai ôi, những khán giả này có chút quen mắt nha. Khán giả lại được trận cười to. Dựa theo quy tắc, đội xanh vận may, tới đây có thẻ xanh chọn trước một người, sau đó đội hái sao chọn hai người, cuối cùng đội xanh chọn thêm một người nữa. Cho mọi người 3 phút thảo luận phương án chọn người. Kiều Tinh Tinh xoay người cùng đồng đội thương lượng người nên được lựa chọn. Cô gái nhỏ kỳ thực là fan chân chính của cô, dáng vẻ luống cuống, khẩn trương, khiến cho Kiều Tinh Tinh cũng phải khẩn trương theo. Hai người đừng khẩn trương như vậy à, tôi không phải là cái hố như vậy đâu. Nữ sinh tóc ngắn nói, em sẽ đánh thật tốt. Tiểu ca mắt kiếng trấn định. Chúng ta đem các tướng bản thân am hiểu nhất nói qua đi. Em là xạ thủ, đường giữa không được, đường trên được, hỗ trợ được. Em tương đối thích hợp cận chiến, xe tăng cũng được. Nữ sinh tóc ngắn. Em mới bạch kim, không quá am hiểu về tướng. Bình thường dùng nhiều nhất là Thái Văn Cơ và Biển Thước. Các hỗ trợ khác thì cũng biết mấy vị Trương Phi gì đó, tương đối là như vậy. Kiều Tinh Tinh suy nghĩ. Hai trong ba người chúng ta phải đi đánh hỗ trợ đúng không? Chị không giỏi đi rừng. Những vị trí khác đều có thể. Mấy em cân nhắc qua hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp nào chưa? Nữ sinh tóc ngắn. Em. Tùy ý chị, tùy chị chọn. Tiểu ca mắt kính nói. Chị quyết định đi. Em cảm thấy chị không giống mấy lời đồn trên mạng. Hẳn là biết chơi. Kiều Tinh Tinh. Chị cảm thấy chúng ta nên chọn hai người cùng một đội là tốt nhất. Game này thật ra rất chú trọng phối hợp. Nếu như hai người bọn họ là đồng đội, phối hợp lại thì sẽ rất tốt. Nam sinh lần này thật sự đồng ý. Đúng, điểm này em cũng chưa cân nhắc tới. Đúng vậy, điểm này Vu Đồ cũng chưa nói tới, là do cô tự mình nghĩ ra. Kiều Tinh Tinh có chút vui vẻ. Ba người thỏa thuận người được chọn. MC tuyên bố thời gian thảo luận đã hết. Hỏi người đầu tiên đội xanh chọn, Kiều Tinh Tinh liền tiếp lời. Người đầu tiên chúng tôi chọn là Chu Ẩn. Chiến đội Thiên Cung. À, Chu Ẩn Thiên Cung. MC kéo dài giọng, trên màn hình lập tức xuất hiện tư liệu và chân dung Chu Ẩn. Chu Ẩn cũng là tuyển thủ ngôi sao của KPL, hơn nữa nhan sắc rất cao, fan của cậu ta dưới đài hoan hô một trận. Cảnh cũng không kém gì khi Minh Tinh tới. MC đùa, Tinh Tinh lão sư, nói thật với tôi đi, bạn chọn Chu Ẩn có phải vì mặt không? Dĩ nhiên là không phải rồi, Kiều Tinh Tinh giảo hoạt cười một tiếng. Tôi chọn cậu ấy là bởi vì vừa rồi tôi ở hậu đài, bạn học Chu Ẩn lớn tiếng kêu tôi hãy chọn cậu ấy. Còn có chuyện này nữa à? MC nhìn về phía khán đài. Tôi sẽ đi hỏi các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, sao các cậu không thử xấu hổ một lần kêu một tiếng như vậy đi, đã hối hận chưa? Camera quét qua vài tuyển thủ nổi bật, trên mặt mọi người đều không khỏi không nhịn được cười. Chu Ẩn đã đi lên đài, MC quàng vai cậu ta cảm khái. Đóa hoa giao tế của KPL chúng ta giành bất hư truyền à. Kiều Tinh Tinh cười. Kỳ thực cũng giỡn thôi, chọn Chu Ẩn vì cậu ấy rất toàn năng, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào. Bể anh hùng rất sâu, tôi cảm thấy chọn người đầu tiên là cậu ấy thì bất luận thế nào cũng không sai. MC giật mình, nữ thần rất chuyên nghiệp nha, đối với vị trí và bể anh hùng của các tuyển thủ đều rõ như lòng bàn tay. Dĩ nhiên, trước đó tôi còn lựa ra danh sách 3 người cho mỗi vị trí nữa cơ. Có thể nói nghe không? Không thể. Kiều Tinh Tinh dứt khoát cự tuyệt anh ta. Chuyện đắc tội với người khác như vậy tôi không làm. Được rồi, được rồi. MC không biết làm sao. Vậy tiếp theo đến lượt đội đỏ chọn 2 tuyển thủ chuyên nghiệp. Người đội đỏ thương lượng một chút, chọn pháp thần CS, chuyên về đường giữa, cùng chiến đội kỵ trư, cũng là xạ thủ mạnh nhất, tên là Lạc Thần của đội của chiến đội Hòa Lưu. MC lại chuyển hướng sang đội xanh. Tốt lắm, tuyển thủ đội đỏ đã định. Không thể không nói là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Vậy đội xanh, người thứ hai, mọi người sẽ chọn ai đây? Kiều Tinh Tinh nói, chúng tôi vẫn lựa chọn chiến đội Thiên Cung, Hạ Tuyết. MC, hai người được chọn đều là chiến đội Thiên Cung, nữ thần là người hâm mộ của đội Thiên Cung sao? Kiều Tinh Tinh nói, tôi đương nhiên là người hâm mộ rồi, nhưng mà đây cũng là chiến thuật. Xin được lắng nghe. Vương Giả Vinh Diệu là trò chơi đoàn đội, sự phối hợp giữa đồng đội rất quan trọng, cho nên chúng tôi cố ý chọn hai tuyển thủ cùng một đội. Sự phối hợp của bọn họ khiến tôi tin tưởng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Livestream lập tức nổi lên bình luận. Rất có lý, lành trí. Trên mặt hoạt náo viên của đội hái sao lộ ra tia ảo não, vu đồ người dưới khán đài, khóe miệng hơi cong lên, thông minh. Chương 26. Hạ Tuyết lên đài. Người do hai bên chọn đã đến đông đủ. Ống kính màn hình lớn chuyển sang phần bình luận. Riêng hai đội xanh đỏ thì lại đang tự mình ngồi vào vị trí. Trong thời gian chuẩn bị thảo luận 10 phút, nhân viên công tác cũng mau chóng giúp họ thiết lập ID trò chơi. Ở đội vận may tới đây, Kiều Tinh Tinh lên tiếng đầu tiên. Sau khi công bố người chơi trúng thưởng, chị đã tìm hiểu một số video của hoạt náo viên kia. Thực lực anh ta rất mạnh, nhưng bể anh hùng hình như không quá sâu. Nếu đánh phân khúc Vương Giả, dùng nhiều nhất là Nộ La, Lý Bạch, Hàn Tín. Hơn nữa, ý đồ bọn họ chọn chiến đội Hòa Lưu và Kỵ Trư rất rõ ràng, muốn để bọn họ đi rừng. Chị đề nghị chúng ta nên ban tướng đi rừng mà anh ta am hiểu, phải là tướng đi rừng hung dữ nhất. Như thế sẽ tương đương với việc đối phương thiếu đi một vương giả mạnh nhất. Chu Ẩn dựng ngón cái về phía cô. Ống kính vừa vặn quay đến cảnh này, khán giả xem trực tiếp, rối rít suy đoán. Kiều Tinh Tinh mới nói gì mà khiến nam thần của tôi tán thưởng đến vậy? Vừa mới đến phần chọn người thôi là đã cảm thấy cô ấy khá thông minh rồi. Nếu thắng thật, tôi quả thật cũng muốn làm fan à? Kiều Tinh Tinh cười híp mắt nói, chị cảm thấy chúng ta còn có một ưu thế lớn nữa. Chúng ta biết bọn họ đánh vị trí nào, nhưng bọn họ lại không biết chúng ta đánh vị trí nào, cho nên khả năng thắng rất lớn. Trước khi thi đấu, nhất định phải làm cho đồng đội cảm thấy khí thế. Nữ sinh tóc ngắn chẳng phải là đang quá hồi hộp sao? Năm người lại bàn bạc một phen, hết 10 phút, chính thức bước vào khâu cấm tướng và chọn anh hùng. Đội vận may tới đây dựa vào sách lược đã bàn bạc lần lượt cấm Lộ Na, Lý Bạch và Hàn Tín. Còn vị tướng đối phương cấm đầu tiên lại là Vương Chiêu Quân. Mọi người hơi sửng sốt, cấm tướng này thì thật không bình thường chút nào. Đến khi đối phương cấm tiếp Thái Văn Cơ, Kiều Tinh Tinh xác định, đợt cấm thứ ba phỏng đoán sẽ là Trương Phi. Đợt cấm thứ ba quả nhiên là đã dành cho Trương Phi. Nữ sinh tóc ngắn chợt bừng tỉnh hiểu ra mấy vị anh hùng mà Weibo của chị từng đăng thành tích. Kiều Tinh Tinh gật đầu, thỉnh thoảng cô sẽ đăng một số thành tích, nhưng ngoại trừ Vương Chiêu Quân, Thái Văn Cơ và Trương Phi ra thì mấy tướng còn lại cô chơi cũng bình thường, chẳng qua là thỉnh thoảng đánh khá tốt sẽ thuận tay đăng một số, không nghĩ tới lại đưa đến thông tin sai lầm cho đối phương. Sách lược của bọn họ giống chúng ta, chủ yếu là nhắm vào chị. Nữ sinh tóc ngắn có chút nôn nóng. Làm sao bây giờ? Tướng hỗ trợ em am hiểu nhất là Thái Văn Cơ, Kiều Tinh Tinh nói. Vậy em cứ chơi biển thước ở đường giữa, chị đi hỗ trợ cho. Không ít người hâm mộ của Kiều Tinh Tinh chú ý tới cuộc tranh tài này, cũng ý thức được thần tượng của mình đang bị nhắm vào nên có chút lo lắng. Rất nhanh, đội hình hai bên xanh đỏ đều đã được xác định. Đội vận may tới đây gồm Biển Thước, Đông Hoàng Thái Nhất, Bách Lý Huyền Sách, Tôn Thượng Hương, đội Hái Sao, Bất Tri Hỏa Vũ, Mã Khả Ba La, Triệu Vân, Hoa Mộc Lan, Ngưu Ma. Kiều Tinh Tinh đánh Đông Hoàng Thái Nhất. Thi đấu bắt đầu, không cần chu ẩn nhiều lời. Vừa mở trận địa, Kiều Tinh Tinh đã nhanh chóng thuần thục tới đường sông, bơi tới vị trí quan sát. Chu ẩn khá yên tâm, một người có thể chơi hay không, kỳ thực bắt đầu liền có thể nhìn ra được một nửa. Hơn nữa, lúc thảo luận trước khi thi đấu, cậu luôn có cảm giác hình như đối phương rất quen thuộc với lối đánh của mình. Rất nhanh, ở khu vực đội xanh đã diễn ra tranh đoạt bấp. Chứng minh trực giác của cậu, bọn họ phối hợp hoàn mỹ, thuận lợi lấy được máu của đi rừng và ba ba. Mở đầu hoàn mỹ với ba bấc một máu, ván này đánh 20 phút, có thể nói thuận lợi vô cùng. Hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ, phát huy vô cùng xuất sắc. Ngược lại, đồng đội đội bạn không phối hợp được như bên này, đi rừng đã lấy đi quá nhiều kinh tế, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát huy của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội vận may tới đây thuận lợi thắng ván đầu, chiến tích của Đông Hoàng Thái Nhất. 5-4-12, số lần chết hơi nhiều, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chính là anh hùng, 1-1. Kiều Tinh Tinh mới đổi 3 lần thì bị đối phương chuyển vận, có thể nói đã phát huy rất hoàn mỹ rồi. Trong đó có một lần tràn lên tiến vào tháp, và một lần Đông Hoàng Thái Nhất tấn công, ném cầu đập chết người đi rừng của đối phương đến khô máu. Cả chuyên viên bình luận cũng phải ra sức tán thưởng cảnh này. Mới còn nơm nớp lo sợ xem trực tiếp, nay fan hâm mộ thực sự mừng đến chảy nước mắt, rốt cuộc cũng thả được trái tim đang treo lơ lửng từ trên cao xuống. Nhưng nổi bật nhất trên sân khấu vẫn là biểu hiện của các tuyển thủ chuyên nghiệp, Chu Ẩn hung hăng với tiết tấu áp chế kinh tế, cuối cùng Hạ Tuyết trong làn sóng tấn công lần thứ tư liền siêu phàm, dựng lên bố cục chắc chắn, cho nên không tránh khỏi có người giễu cợt Kiều Tinh Tinh, chỉ nằm không cũng thắng. Nhưng đám fan hâm mộ mặc kệ, thắng thì thắng rồi, vậy đó được không? Lại nói, cho dù nằm không cũng thắng, thì đó cũng là nhờ chọn người tinh mắt, có mưu lược. Sau khi kết thúc ván đầu tiên, không lập tức đấu ván hai ngay mà hai bên đã trở lại giữa sân khấu. MC trước tiên chúc mừng đội vận may tới đây, sau đó biểu tình tỏ vẻ thần bí nói. Mọi người đều biết đây là cuộc so tài giải trí, vậy nên tạo ra thú vị mới là thứ quan trọng nhất. Cách chơi ván thứ hai của chúng tôi có chút khác biệt. Một nhân viên công tác bước lên sân khấu, mang theo một hộp chút thăm lên. MC giới thiệu, trong hộp này có mấy tờ giấy nhỏ. Trên mỗi tờ giấy ghi một quyền lợi, hai bên đều có một lần rút. Rút được, liền có thể áp dụng quyền lợi tương ứng. Người chiến thắng rút trước nhé. Mọi người đều nhìn Kiều Tinh Tinh, vì vậy cô đi lên rút một cái. MC cầm tờ giấy cô rút được, đọc to lên. Quyền lợi của đội vận may tới đây là có thể cấm một anh hùng ở đội đối phương. MC gật đầu, vậy xem ra vận may của nữ thần không tệ. Sau đó hoạt náo viên ở đội đối phương lên rút. MC cầm tờ giấy đọc, quyền lợi của đội Hái Sao là... MC ồ lên một tiếng, cái này thú vị nha, đội Hái Sao có thể cấm người chơi MVP của ván trước. Chu Ẩn sợ hết hồn, 4-5. MC giải thích, ý là MVP ván trước phải đổi thành người chơi khác. MVP ván trước là xạ thủ Hạ Tuyết. Đầu tướng đều lãnh hết, lúc này chỉ có thể vung vung tay với mọi người rồi xuống sân khấu. MC, đội vận may tới đây phải lựa chọn đồng đội lại một lần nữa rồi. Tinh Tinh sẽ chọn ai đây? Vẫn là Thiên Cung chứ. Nhưng xạ thủ mạnh nhất của Thiên Cung cũng chính là Hạ Tuyết mất rồi. Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi MC, anh có nhớ Weibo chính thức nói là chúng ta có thể chọn đồng đội từ người xem ở dưới khán đài không? Vậy tôi có thể được chọn người không chơi chuyên nghiệp chứ? MC hơi sửng sốt, liền nghe thấy thanh âm phấn kích của đạo diễn từ tai nghe. Có thể, đồng ý với cô ấy, đồng ý với cô ấy ngay đi. Điều này Weibo chính xác là đã nói như vậy. Anh ta vừa rồi cũng nói như vậy, nhưng đó là cổ động nha. MC cảm thấy lương tâm mình không cho phép, khuyên một câu. Nhưng bạn có chắc chắn không? Mặc dù tôi không biết bạn muốn chọn ai, nhưng bạn chắc chắn trình độ của người đó sẽ vượt qua tuyển thủ chuyên nghiệp chứ? Kiều Tinh Tinh, vấn đề đầu tiên là chắc chắn, vấn đề thứ hai là chưa xác định được. Nhưng mà tôi muốn chọn người đó, bởi vì người đó trước giờ vẫn luôn là đồng đội của tôi. Tôi hy vọng lần này có thể cùng người đó kề vai tác chiến. MC cũng kích động. Vậy người bạn muốn chọn là ai? Kiều Tinh Tinh, chờ một chút, tôi còn phải hỏi ý kiến các thành viên trong đội nữa. Chu Ẩn lắc đầu bày tỏ không có ý kiến, ngược lại cậu còn rất tò mò. Hai đồng đội còn lại cũng không có ý kiến gì. Vậy tôi muốn chọn. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía khán đài, tầm mắt vững vàng khóa trên thân người mà cô sớm đã nhìn thấy. Vu Đồ. Chương 27. Camera theo sát ánh mắt của cô, chuẩn xác phong tỏa phạm vi đại khái, tiếp đó trực tiếp khóa chặt lên người Vu Đồ. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một dáng người mạnh mẽ, rắn rỏi. Trên khán đài vang lên một trận xôn xao tưng bừng, loáng thoáng có người nói, thật là đẹp trai à, có phải cũng là minh tinh không? Trong mắt Vu Đồ hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh như thường. Anh chạm vào ánh mắt của người nổi bật nhất trên sân thi đấu, người nọ thản nhiên nở nụ cười xinh đẹp với anh, mang theo vẻ sinh động, nghịch ngợm, quen thuộc. MC lên sân đấu, trên sân khấu liên tiếp nói, anh quay phim dừng lại một chút đi, sao anh biết chính là vị soái ca này vậy? Anh cũng chỉ dựa vào mặt mũi người ta thôi sao? Soái ca này trả lời tôi đi, rốt cuộc có phải là bạn hay không? Phu Đồ vì vậy mà cười một tiếng, lấy hành động trả lời. Cậu thong dong đứng dậy, đem áo khoác vốn đặt trên đầu gối để lại chỗ ngồi, cất bước ra khỏi đó. Thanh âm ồn ào càng lớn tiếng hơn trước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn cậu. Có người thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại chụp hình. Máy quay phim lại càng theo sát cậu không buông, mà cậu dường như làm như không thấy tất cả những chuyện này. Từ đầu tới cuối, phong thái bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo, chấn định băng qua con đường hướng lên sân khấu. Không có chút mất tự nhiên nào. Kiều Tinh Tinh ở xa xa nhìn cậu từng bước đến gần. Trong lòng bỗng nhiên thấy dấy lên vẻ kiêu ngạo. Đúng rồi, thầy Vu từ nhỏ đến lớn là thiên tri kiêu tử. Trường hợp nào mà chưa từng trải qua, dễ gì lướng cuống. Chẳng qua khi đó là cô thường đứng dưới bục nhìn cậu. Rốt cuộc hiện tại, bọn họ cũng có thể cùng đứng trên sân khấu thi đấu. Cậu còn hướng về phía cô. Hoan nghênh anh Vu tiên sinh. Kiều Tinh Tinh mỉm cười nghĩ, hoan nghênh bước tới. Sân nhà tớ. Vu Đồ bước lên từng bậc. Kiều Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới cậu, hình như đã cố ý chuẩn bị, hiếm khi lại mặc âu phục màu đen, không thắt cà vạt nghiêm túc, cổ áo sơ mi trắng bên trong hơi mở, cực kỳ anh tuấn mà khí chất lại vô cùng xuất chúng. Kiều Tinh Tinh xa xa nháy mắt với cậu, chờ cậu đi tới bên cạnh, tắt mic, nhẹ giọng nói, hôm nay hơi bị đẹp trai. Vu Đồ dừng chân, hơi cúi đầu, hơi thôi á. Kiều Tinh Tinh không nhịn được cười khúc khích. MC bên cạnh cảm thấy mắt mình đều muốn mù rồi. Này này này hai vị, sân khấu còn tồn tại đó được không? Mặc dù khán giả không nghe được, nhưng hai người lại có thể trắng trợn tán tỉnh nhau như vậy. Muốn đưa tôi cùng lên hot shirt đấy à? Anh ta vội vàng bước tới, tìm cảm giác tồn tại. Nào nào nào, soái ca đứng cạnh tôi đây nè. Anh ta kéo Vu Đồ sang một bên, khó kiềm chế kích động đặt câu hỏi. Để tôi đoán trước, soái ca này có phải là cũng là người trong giới giải trí hay không? Không phải, Vu Đồ trả lời. Tôi là bạn học cao trung của Tinh Tinh. Bạn học cấp 3, MC không ngờ tới. Kiều Tinh Tinh tiếp lời. Hơn nữa chúng tôi còn học chung trường sơ cấp 2 nữa. Duyên phận rất sâu à? Cấp 2, chung trường, cấp 3 là bạn cùng lớp. Vậy đại học? Kiều Tinh Tinh cười. Đại học thì không, dẫu sao tôi cũng không thể thi đậu Thanh Hoa. Wow, Thanh Hoa, MC khoa trương khen ngợi, sinh viên tài cao. Bây giờ tôi có thể tin bạn chơi game nhất định cũng sẽ rất khá. Vậy cùng nữ thần của chúng tôi làm bạn bao năm rồi? Vu Đồ hơi dừng lại một chút, Kiều Tinh Tinh cướp lời. Không phải, chúng tôi mất liên lạc đã nhiều năm, trước đó cùng nhau đánh vương giả vinh diệu nên mới quen lại. Loại chuyện này khá nhiều nha, MC nói. Vương giả vinh diệu kéo gần khoảng cách giữa người với người, vốn quen biết hời hợt, nhưng lại hiểu rõ lẫn nhau trong quá trình chơi game, thậm chí cuối cùng còn trở thành người nhà. Ai, tôi không phải là nói hai người, tôi chưa tạo scandal gì cho hai người đâu nhé. Các khán giả cười to, Kiều Tinh Tinh cũng không nhịn được. Vạn nhất lên hot shirt thì tôi đi tìm anh đó. Nói đến hot shirt Weibo, trong đầu Kiều Tinh Tinh chợt nhớ tới một chuyện. Bạn học cấp 3 truyền tin tức. Lúc này cô mời Vu Đồ lên sân khấu, lại bại lộ một tin tức mấu chốt. Lát nữa 100% sẽ có dân mạng lật bài đăng kia để đối chiếu. Đây cũng là do vừa rồi cô không cân nhắc tới. Bài đăng đó còn nhắc tới chuyện của Vu Đồ và Hạ Tinh nữa. Chẳng may cô bị hiểu nhầm là nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác thì không ổn. Mặc dù rất dễ giải thích rõ ràng, nhưng sau này giải thích thì chi bằng bây giờ đánh phủ đầu trước. Trong đầu Kiều Tinh Tinh thay đổi sành sạch, suy nghĩ chu toàn, ngay cả thần sắc trên mặt cũng không thay đổi chút nào, cười tủm tỉm liền nói. Thật ra thì anh nói không sai, vườn dạ vinh diệu thật sự có thể giúp người ta vượt qua ngăn cách thời gian, dùng trò chơi lấy lại tình bạn. Trong trò chơi tôi gặp được không ít bạn học cũ, mọi người đã rất lâu không liên lạc, nhưng lại âm thầm họp thành một đội, nên hình như lại quen thuộc trở lại. Nhưng mà bạn học cũ bây giờ đều bận rộn chuyện gia đình và sự nghiệp, chỉ có bạn học cậu độc thân nhiều năm gần đây mới được nghỉ phép, cùng nhau chơi nhiều nhất, cho nên vừa rồi mới nghĩ tìm cậu ấy cùng nhau đánh tranh giải. Cô rất tự nhiên nói ra những lời này, vô tình lại cực kỳ phù hợp với thân phận của người phát ngôn. Người ngoài dĩ nhiên không có cảm giác được sự đột ngột khác thường trong này, nhưng Vu Đồ lại biết rõ. Bạn tốt của Kiều Tiểu Thư, trong game ngoại trừ cậu thì đào đâu ra mấy bạn học cũ trước kia. Vậy cô nói ra những lời này, mấu chốt là nhấn mạnh cậu độc thân nhiều năm sao? Tại sao chứ? Ánh mắt cậu khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt nhớ lại tin tức vạch trần hơn một tháng trước. MC đang ngạc nhiên. Không phải chứ, học bá đẹp trai như vậy mà là cậu độc thân nhiều năm. Trong lòng Kiều Tinh Tinh cho anh ta 10.000 điểm khen ngợi, ngoài miệng lại dùng những lời lẽ chính nghĩa khiển trách anh ta. Trọng tâm của anh lệch rồi nha. Sau đó lại cười nhạo thêm một câu. Nhưng quả thật cũng rất kỳ quái nha. Chơi trò chơi giỏi vậy mà. Mục đích của cô đã đạt được, cũng không muốn nói gì nhiều. Đang muốn chuyển đề tài, không nghĩ tới lúc này Vu Đồ khẽ mỉm cười, tiếp lời nói. Kỳ quái gì đâu, cậu cũng vậy mà. Kiều Tinh Tinh. Livestream trong nháy mắt bùng nổ bình luận 233333. Trí thông minh của học bá phản kích. Kiều Tinh Tinh mặt kinh ngạc ngơ luôn, cười chết tôi rồi. Thật là mặt đầy kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ cũng phải, người xinh đẹp như vậy mà còn là cậu độc thân đó nha, dựa vào đâu mà dám đi tố cáo người khác. Ha ha ha ha. Mới vừa hoài nghi hai người là một cặp, bây giờ đều vạch trần nhau là độc thân rồi hay sao? Trước khi anh ấy lên sân khấu thì bình luận như mưa đạn quả quyết đẹp trai, bây giờ vội vàng mở ra xem thì lại thấy mọi người đều tố cáo nha. Ha ha ha, phía trước đừng đi, cứ làm như vậy đi. Kiều Tinh Tinh đúng là bối rối, vẻ mặt hoàn toàn chân thật, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, trên mặt làm ra dáng vẻ giả bộ tức giận, trong lòng lại muốn cười. Không biết thầy vô tình hay cố ý, nhưng phối hợp rất là tuyệt nha thầy Vu. MC tổng kết đúng lúc. Cảm ơn hai vị đã lấy bản thân mình ra giải thích. Bây giờ chúng tôi đều đã biết, dáng dấp đẹp mắt cũng chẳng liên quan gì tới việc thoát kiếp độc thân. Nghĩ như vậy lại có cảm giác rất khích lệ đấy. Dưới sân khấu, tiếng cười không ngừng lại. Trong tai nghe, đạo diễn nhắc nhở chú ý thời gian. MC vội vàng tiến vào chủ đề chính. Vị bạn học này vừa rồi ở dưới sân khấu hẳn đã thấy, dựa theo cách thức trước đó giới thiệu sơ lược về bản thân được không? Sau đó chúng ta sẽ nắm chặt thời gian để tiến hành thi đấu. Vu Đồ gật đầu, mắt nhìn về phía khán đài. Chào mọi người, ID của tôi là Ngọc Thố Đạo Dược, phần khúc vương giả 50 sao, nghề nghiệp là... Những người trước đều đã nói nghề nghiệp, Vu Đồ dừng lại một chút nói, kỹ sư hàng không vũ trụ. Chương 28. Kiều Tinh Tinh vốn đang âm thầm đậu xanh dầu má vương giả 50 sao của cậu, thầm nghĩ cậu không ép cô rớt sao thì giờ cô cũng có 50 sao nha. Nhưng đến lúc này lại sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cậu. MC hơi khoa trương kinh ngạc thốt lên. Kỹ sư hàng không vũ trụ, thật lợi hại, là chế tạo tên lửa sao? Tôi cũng biết có bàn ngủ. Không phải, Vu Đồ đơn giản trả lời. Tôi chỉ là thiết kế chuyên sâu máy thăm dò mà thôi. Không thể hỏi nữa, danh từ nào nghe cũng không hiểu. MC lau mồ hôi. Được, đội viên hai bên lần nữa tập hợp, mời ngồi vào ghế thi đấu. Hai bên xanh đỏ lại lần nữa trở về gọi ghế thi đấu của mình. Thời gian thảo luận trước ván thứ hai ngắn hơn, chỉ có 5 phút. Đội vận may tới đây chưa vào chỗ ngồi vội, ở bên cạnh, làm thành một vòng tròn để thảo luận. Mọi người theo thói quen thảo luận ở ván trước tiên nhìn về phía Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh vốn chưa tập trung, bị nhìn liền ngẩn ra, sau đó a một tiếng, nhìn về phía Vu Đồ, dáng vẻ. Cậu cũng lên sân thi đấu rồi, tại sao còn muốn tớ động não? Vu Đồ. Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn ngắm tới ngắm lui hai người họ. Chu Ẩn cảm giác bị đút một miệng thức ăn chó. Cậu ta hắng giọng. Mới vừa rồi chúng ta phối hợp rất tốt, Ván thứ hai còn phải xem đối phương chọn sao rồi ứng phó. Anh chơi xạ thủ, bổ khuyết vị trí của Hạ Tuyết đúng không? Anh thế nào cũng được, nhưng mà... Vu Đồ trầm ngâm một chút nói. Ván trước bọn họ cầm tướng chủ yếu nhắm vào Tinh Tinh, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất của Tinh Tinh phát huy quá xuất sắc. Bọn họ hẳn đã ý thức được sách lược của mình sai lầm. Ván này cấm tướng đại khái tỷ suất sẽ rơi vào ba anh hùng của người chơi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Tiểu Ca mắt kính nói. Anh nói là bọn họ sẽ cấm Đông Hoàng, Biển Thước và Ác Mo. Vu Đồ gật đầu. Có khả năng khá lớn, bởi anh hùng của người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối cạn. Có thể chỉ biết một hoặc hai anh hùng. Ván đầu tiên khẳng định sẽ dùng tướng sở trường nhất. Cấm là để có thể đánh loạt toàn bộ sắp xếp của đối phương. Hơn nữa, bọn họ không thể nào cấm được anh. Bệ anh hùng của Chu Ẩn lão sư quá sâu, không nhắm vào được. Kiều Tinh Tinh ngơ ngơ gật đầu, ánh mắt lại liếc qua nhân viên công tác làm việc bên cạnh. Bọn họ đang giúp Vu Đồ thiết lập ID. Bởi chữ ID có số chữ hạn chế, cho nên ván trước của cô là đội vận may tới đây Tinh Tinh. Chắc ID của Vu Đồ đại khái sẽ là đội vận may tới đây Ngọc Thố nhỉ? Nhưng mà bọn họ biết hai chữ Ngọc Thố viết thế nào sao? Cô không nhịn được phân tâm, trông coi một chút, nữ sinh tóc ngắn nóng vội. Nhưng đường giữa em chỉ biết chơi Biển Thước nha. Những anh hùng khác chỉ có Thái Văn Cơ là khá quen thuộc, Trương Phi cũng được, nhưng mà cũng thường thôi. Tiểu Ca mắt kính nói, cấm Ác Mo cũng không sao, em chơi tướng khác, nhưng em không chơi đường giữa được, da đòn không tốt. Nhìn nhân viên công tác thiết lập tốt ID, Kiều Tinh Tinh cuối cùng cũng tập trung sự chú ý trở lại. Cô làm bộ theo kịp tiết tấu, nghiêm túc phát biểu ý kiến của mình. Vậy làm sao bây giờ? Nữ sinh tóc ngắn, chỉ số thông minh của nữ thần sao lại tụt nhanh đến vậy? Vu Đồ bất giác nói. Nếu quả thật như vậy, anh và Tinh Tinh chơi xạ thủ và đường giữa. Chu Ẩn nói, chị Tinh Tinh sẽ đánh đường giữa hay xạ thủ ạ? Chỉ số thông minh rời nhà đi ra của Kiều Tinh Tinh đã trở lại. Tính toán nói, chị chơi danh chính đường giữa tốt lắm, tốc độ nhanh, an toàn, can tương cũng được, không đánh lại chư thần thì lùi về gò đất. Cô không xấu hổ chút nào, nói ra chiến lược của mình, sau đó đắc ý thổi phồng Vu Đồ. Anh ấy thì tùy ý, bệ anh hùng cũng rất sâu, xạ thủ nào cũng được. Mọi người đều nhìn sang Vu Đồ. Vu Đồ chỉ có thể công nhận. Ừ. Chu Ẩn vỗ tay một cái. Được, cứ làm như vậy đi. 5 phút kết thúc. Ván thứ hai phần cấm tướng bắt đầu. Lần này đội vận may tới đây đổi thành phe đỏ, cho nên đội hái sao phe xanh được chọn cấm trước. Quả nhiên không khác những gì Vu Đồ đã đoán, đối phương không cấm Vương Chiêu Quân, Thái Văn Cơ, Trường Phi nữa, mà theo thứ tự cấm Đông Hoàng, Thái Nhất, Biển Thước và Ác Mo. Đội vận may tới đây đã sớm có chuẩn bị, không vội vàng, không hoảng hốt, tiếp tục cấm tướng, đi rừng, cấm đợt 4 Chu Ẩn bàn bạc với Vu Đồ. Chọn Hoa Mộc Lan mà ông chú kia phát huy không tệ trong trận trước, đương nhiên cấm cái này là lệnh cấm đặc biệt. Của đội thi đấu giải trí trong hệ thống không thể thực hiện, là thông qua nói miệng mà hoàn thành. Cấm hết 7 tướng, đối phương còn chưa bắt đầu chọn ai chơi vị trí nào, tai nghe trong tai Kiều Tinh Tinh đã truyền tới giọng của Vu Đồ. Tinh Tinh, ván trước đã thắng, ván này có muốn mạnh dạn hơn không? Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cậu. Vu Đồ ngồi bên trái cô, cậu cũng không ngẩng đầu, chỉ tập trung điều chỉnh thiết lập ở điện thoại, thanh âm trầm ổn thông qua tai nghe truyền tới tai mỗi người trong đồng đội. Ván trước tuyển thủ chuyên nghiệp của đội hái sao đều nhường cho hoạt náo viên, ván này vẫn như vậy. Người thứ nhất anh ta chọn sẽ là tướng đi rừng, cho nên chúng ta hẳn là nên bách lý thủ ước. Cậu nói là mình đánh giữa đường, cậu chơi xạ thủ. Cậu vừa dứt lời, đối phương chọn anh hùng đầu tiên quả nhiên là tướng đi rừng, bách lý huyền sách. Chủ ấn huýt sáo một cái, cậu cảm thấy khá kích thích. Rất nhanh, đội hình hai bên đã được xác định. Đội vận may tới đây, Bách Lý Thủ Ước, Thái Văn Cơ, Gia Cát Lượng, Bạch Khởi, Đạt Ma. Đội hái sao, Bách Lý Huyền Sách, Trang Chu, Ngưu Ma, Tôn Thượng Hương, Bất Trì Hỏa Vũ. Sau khi quyết định anh hùng, còn mấy chục giây để điều chỉnh trong đội, cho nên lúc này vẫn không thể xác định ai đánh anh hùng nào. Trên khung bình luận của livestream là bình luận sôi nổi, chư thần ngoạn hỏa vũ lại muốn để cho hoạt náo viên đội xanh à? Quá nhún nhường rồi. Kiều Tinh Tinh đánh Thái Văn Cơ, tiếp tục nằm không cũng thắng ha. Chẳng phải nói là cao thủ trò chơi sao? Cao thủ gì mà chỉ biết mỗi một tướng hỗ trợ vậy? Cô ấy vẫn không được rồi, đối phương có người chuyên nghiệp mà lại lấy Thái Văn Cơ ra. Hiểu được một chút tính toán của cô ấy, dù sao đánh hỗ trợ, dù thắng hay thua đều dễ nói. Chuyên viên bình luận cũng nghĩ như vậy, nhưng anh ta nói chuyện khách sáo hơn nhiều. Xem ra soái ca vừa đến sẽ đánh Bách Lý Thủ Ước, bổ khuyết vị trí xạ thủ của Hạ Tuyết. Như vậy Kiều Tinh Tinh vẫn đánh hỗ trợ, Đông Hoàng Thái Nhất đã bị cấm, cô ấy đánh Thái Văn Cơ cũng không tệ, là một anh hùng tỷ số sai số tương đối cao. Hai bên điều chỉnh đội hình cuối cùng. Chờ một chút, tôi không nhìn lầm chứ. Kiều Tinh Tinh đánh Bách Lý Thủ Ước. Bách Lý Thủ Ước, nhìn thử còn điều chỉnh nữa hay không? Xác định, xác định. Kiều Tinh Tinh Bách Lý Thủ Ước. Soái ca Ngọc Thố ra cát lượng giữa đường giữa. Chu Ẩn Đạt Ma đi rừng. Đội hình đội vận may tới đây điều chỉnh lớn, ngoài dự đoán của mọi người. Trên khán đài vang lên một trận bàn luận. Bình luận trên kênh livestream lại nổ tưng bừng. Hoa mắt, Kiều Tinh Tinh mà là Bách Lý Thủ Ước ư? Bọn họ đang điều chỉnh nhầm đội hình đấy à? Không đánh hỗ trợ nữa. Độ khó của Bách Lý Thủ Ước rất lớn đó. Ngoài phạm vi đánh lén, cô ấy có thể ngắm chính xác sao? Lúc vẫn còn nhiều suy đoán thì đội viên hai bên đã tiến vào bản đồ. Trò chơi bắt đầu, Kiều Tinh Tinh ghim súng trực tiếp tiếp cận đường đi. Thật ra ở phiên bản trước, Vu Đồ đánh xạ thủ thì phần thắng tuyệt đối lớn hơn cô chơi nhiều, cho dù sở trường lớn nhất của cô là Bách Lý Thủ Ước, trình độ của Vu Đồ cao hơn cô, ví dụ như chiêu một tay, không nhắm mà trúng kia. Nhưng mà nếu như không so sánh với cậu thì cô cũng đâu có tệ, có cơ hội thuận lợi một chút, đương nhiên cũng không kém đâu. Thắng thua chưa nói, dù sao đã thắng một ván rồi, coi như thua hai ván sau thì cũng đâu có sao đâu nhỉ. Kiều Tinh Tinh rất thức thời suy nghĩ, Thái Văn Cơ đi sau cô, thành âm khá căng thẳng. Em phải theo chân chị Tinh Tinh ạ? Vu Đồ nhàn nhạt. Không cần quá khẩn trương, đội hình chúng ta có ưu thế, em cứ đứng ở đường sông trước, Tinh Tinh đứng một mình. Thái Văn Cơ sợ hãi, chúng ta có ưu thế sao? Em lại còn dùng Thái Văn Cơ. Kiều Tinh Tinh trấn an em ấy. Giai đoạn trước hình như là Hỏa Vũ cứ nhắm đánh làm bọn chị tiêu hao một đoạn đường dài. Em chẳng phải đã bổ sung máu cho bọn chị nên bọn chị mới không cần phải về nhà đó sao? Thật sự không tệ. Nói nữa thì vẫn còn Chu Ẩn mà. Vu Đồ. Ừ, còn Chu Ẩn mà. Chu Ẩn. Cảm giác bị liên kết bắt nạt. Chu Ẩn nói, Thái Văn Cơ đi theo tôi, chớ phân kinh tế. Kiều Tinh Tinh thoáng nhìn xuống thấy quái thú bức đỏ, cảm giác bên đó không gầm gừ gì, liền vòng qua bọn nó chạy thẳng vào vị trí giao chiến ven đường. Thật ra Thủ Ước giành búp rất nhanh, bình thường đánh phối hợp, cô đều giành mấy con quái thú bức đỏ trước, nhưng tranh giải chính quy vẫn nên để cho đi rừng phát huy thì hơn. Đang nói đến một số quái thú có vòng đỏ ở chân, khi giết thì sẽ có một số lợi ích nhất định. Trang Chu của đối phương đã ở tuyến thanh binh. Kiều Tinh Tinh không vội đi lên, ở bên trong tháp, triển khai hai kỹ năng bắt đầu ngắm bắn. Kiều Tinh Tinh cũng không biết, từ khi trận đấu bắt đầu, tất cả ống kính đều tập trung lên người Bách Lý Thủ Ước của cô. Dù sao đây cũng là một cuộc so tài giải trí, cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Chẳng qua là tăng cường các cảnh khán giả muốn xem, các khán giả đang muốn xem gì nhất. Đương nhiên là Bách Lý Thủ Ước của Kiều Tinh Tinh rốt cuộc ra sao rồi. Trên màn hình lớn, Bách Lý Thủ Ước nho nhỏ đứng trong tháp. Kỹ năng ba sợi tơ hồng dần dần hợp lại thành một, sau đó nhanh chóng di động, bắn. Ầm một tiếng, phát súng đầu tiên nhắm chính xác vào Trang Chu. Trên khán đài vang lên một trận kinh hô nho nhỏ. Vị anh hùng Bách Lý Thủ Ước này sở dĩ gọi là xuất sắc là bởi vì thời kỳ đánh lén mà chúng địch. Cảm giác kích thích bất ngờ, thị giác hiệu quả rất có mấy phần rung động lòng người. Nếu như phút giây khô máu, vậy thì đột nhiên làm tim người ta đang đập, đột nhiên muốn ngừng lại một chút. Trang Chu bên này mặc dù máu dày thì mất một ô máu, nhưng một giây trúng đích này lại làm cho chuyên viên bình luận tăng thêm mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Sớm đã được dặn dò phải khen Kiều Tinh Tinh thật nhiều nên lập tức cổ động. Không sai, không sai, rất chuẩn. Nhưng mà mưa đạn trên livestream lại là một cảnh tượng khác. Trang Chu vừa mới thanh binh đã đứng đấy bất động, chạy mau đi. Đơn giản ta máu dày đến đánh ta đi. Cũng vẫn được à, đừng hà khắc quá, dù sao tôi đánh nhau dùng pháo Hoàng Trung mà còn thất thủ nữa là. Hoàng Trung là một vị tướng xạ thủ, có tầm bắn và công kích rất lớn. Kiều Tinh Tinh bắn trúng một phát súng, ra phát thu binh, thuận lợi lên được cấp 2, sau đó bắt đầu ở vị trí mấu chốt, thả tầm mắt. Ngắm thấy Trang Chu xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mình, Kiều Tinh Tinh lại đánh lén một phát súng nữa. Phát súng này không trúng, mà còn trái với dự đoán, lệch đi hơi xa. Kiều Tinh Tinh buồn bực nói thầm. May mắn phát súng đầu tiên trúng, nếu liên tục hai phát không trúng, chắc là sẽ bị cười nhạo mất thôi. Vu Đồ nói, gánh nặng thần tượng nặng như vậy sao? Kiều Tinh Tinh nói, đúng vậy. Cô còn lời chưa nói hết, liền nghe một giọng nữ quen thuộc truyền đến, First Blood. Cô sững sờ, vội vàng nhìn lại, biểu hiện trên màn ảnh Gia Cát Lượng, đánh giết huyền sách đi rừng của đối phương. Vu Đồ lấy được First Blood. Chương 29. Kiều Tinh Tinh, cậu ấy không phải đang cùng mình nói chuyện phiếm sao? Sao đã lấy được First Blood rồi? Khán giả và chuyên viên bình luận đầu óc cũng còn mơ hồ, bởi vì mọi người ở đây đều chú ý đến động thái của Kiều Tinh Tinh ở đường dưới. Nhìn cô kiểm soát tầm nhìn đánh tiểu quái gì đó, chuyên viên bình luận còn nói kiểm soát tầm nhìn như vậy là có ý nghĩa gì, là mọi người cùng nhau đắm chìm trong bầu không khí đi săn vui vẻ như vậy. Tại sao mà First Blood đã có mà màn ảnh chưa quay được luôn vậy? Đạo diễn để làm gì? Vẫn may còn có chức năng quay lại. Trong cảnh quay lại, đạt ma của Chu Ẩn đánh hết quái thú búp xanh, thăng lên cấp 2, liền mang theo Thái Vân Cơ đi rừng của đội mình, huyền sách đi rừng bị chặn. Ngưu Ma và Bất Tri Hỏa Vũ ở hai bên đường trợ giúp. Vu Đồ dùng chiêu bị động, dẫn theo 5 quả cầu phép thuật chạy tới. Hai bên phát sinh đoàn chiến quy mô nhỏ, chỉ thấy Gia Cát Lượng của Vu Đồ đi bộ nhàn hạ, xuyên thẳng vào khu rừng của đối phương, linh hoạt né tránh cây quạt của Hỏa Vũ. Dùng chiêu bị động, áp toàn bộ 5 quả cầu phép thuật cho huyền sách rút đi nửa phần máu của bên đó, lại thêm một kỹ năng tăng thêm thương tổn, dễ dàng lấy được máu. Bất Tri Hỏa Vũ không còn dám vào trận nữa, phóng một chiếc quạt về phía xa. Đạt Ma thuận lợi lấy được quái thú búp đỏ. Kiều Tinh Tinh không xem được cảnh quay lại, nhưng cô cũng có ý kiến. Lúc cậu đánh đoàn chiến, có thể đừng nói chuyện phiếm với mình được không? Nghiêm túc một chút đi, lỡ như cậu đang dạo chơi mà thua thì gánh nặng thần tượng của mình sẽ nổ tung cả đấy. Vu Đồ nói, được, không dạo chơi nữa. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Kết quả kế tiếp, hai người Chu Ẩn và cậu hoàn toàn là tiết tấu đi ngao du, hoàn toàn không nghe được hai người họ có giao lưu gì với nhau, nhưng lại phối hợp khăng khít không ngừng xâm chiếm khu vực có quái thú búp đỏ của đối phương, hoặc lên đường trên không, hoặc không cho Tôn Thượng Hương phát dục. Cũng không tính là không giao lưu, giống như thế này này. Chu Ẩn, được chưa? Vu Đồ, có thể. Tốt, lên, mở đoàn chiến nhỏ. Chu Ẩn, thế nào? Vu Đồ, có thể mở. Tốt, lên, mở bạo quân. Kiều Tinh Tinh, chờ chút, hai người đào đâu ra sự an ý này vậy? Tiết tấu đi rừng chuyển động liên kết giữa hai người họ cứ thế thăng hoa, bắt đầu mới có mấy phút, kinh tế đã tăng lên không ít, ưu thế của đội hình giai đoạn trước đó đã phát được huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kiều Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy Vu Đồ đi đánh với mình dường như chưa bao giờ khoa trương tùy tiện như vậy. Lẽ nào là vì trình độ của mình không theo kịp? Sau đó gặp phải cao thủ như Chu Ẩn đã lập tức bị kích phát toàn bộ tiềm năng. Kiều Tinh Tinh ở đường dưới yên lặng cày cấy, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Thực ra cô ở đường dưới cũng đánh trúng Trang Chu khá nhiều lần, thế nhưng máu của Trang Chu dày, lại có miễn tổn thương, nên một thủ ước không mang hỗ trợ như cô muốn đánh chết ông ta cũng chẳng phải dễ dàng gì. Vất vả cực nhọc mới đẩy được một nửa tháp. Lại nói đến lúc luyện tướng, cô cũng dùng bách lý thủ ước đối chiến qua lại với Trang Chu của Vu Đồ. Kết quả ngược lại là bị Vu Đồ đẩy tháp, cho nên ông chú chơi Trang Chu tương đối bình thường, cũng có chút bảo thủ, so với Hoa Mộc Lan của ông ấy còn kém xa. Lúc này Trang Chu đã bị cô đánh tới còn 1/3 lượng máu, ở trong tháp mãi không chịu ra. Kiều Tinh Tinh đang muốn mang lính vào tháp, bỗng nhiên nghe Vu Đồ gọi, Tinh Tinh. Cô hoàn hồn trong nháy mắt, đồng thời liếc lên thấy thân ảnh Bất Tri Hỏa Vũ trong tầm nhìn, không chút do dự ra một đại chiêu nhảy lên phía sau. Sau khi hạ xuống, cũng không quay đầu mà chạy vội về phương hướng an toàn. Động tác né tránh lần này mau lẹ, quả quyết cực kỳ. Chuyên viên bình luận ra sức biểu dương. Bất Tri Hỏa Vũ trợ giúp Trang Chu, Kiều Tinh Tinh phản ứng rất đúng lúc. Đại chiêu trốn chạy để thoát chết, tránh được cây quạt của Hỏa Vũ, không phải chờ đến khi cô trọn vẹn bị tổn thương. Kiều Tinh Tinh giữ khoảng cách an toàn, lập tức thi triển hai kỹ năng trong tầm ngắm vào hỏa vũ. Bất trì hỏa vũ là một anh hùng di chuyển phi thường linh hoạt, hơn nữa đối phương lại là tuyển thủ nhà nghề cao cấp. Khán giả và chuyên viên bình luận đều không cảm thấy là Kiều Tinh Tinh có thể một phát liền trúng, tâm tình vô cùng thả lỏng. Kiều Tinh Tinh cũng không có lòng tin với bản thân, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hỏa vũ của Vu Đồ khi cùng cô đối chiến còn bị ba phát súng liên tục của cô đánh gục cơ mà, lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ba sợi tơ hồng chết qua một góc nhỏ, tụ lại, biến đổi, phóng. Chỉ nghe ầm một tiếng, dứt khoát làm hỏa vũ mất gần như nửa máu. Dưới khán đài ồ lên một tràng, lượng máu của hỏa vũ không phải dạng bền nên không tiếp tục truy kích nữa, chọn trở về tháp phòng thủ. Kiều Tinh Tinh thận trọng đuổi theo mấy bước rồi trốn vào bụi cỏ. Bên trái trên bản đồ nhỏ thông báo Gia Cát Lượng đang đến gần. Cô lần thứ hai chuẩn bị kỹ năng. Khứ giác của kỵ trừ vô cùng nhạy bén. Gia Cát Lượng mới xuất hiện, anh ta đã đánh ra một cây quạt. Vu Đồ dùng hai kỹ năng di chuyển tránh thoát, đồng thời tiếp cận trực tiếp ra đại chiêu khóa chặt hỏa vũ. Chuyên viên bình luận: hỏa vũ còn nửa máu, Gia Cát Lượng ra đại chiêu lại đụng phải mấy giây bất tử của anh ta. Lúc này Gia Đại Chiêu có hơi nóng nảy, nhưng ngay vào lúc này lại ầm một tiếng, một kích không hề báo trước trúng hỏa vũ. Ngay sau đó đại chiêu của Gia Cát Lượng bùng nổ, trong nháy mắt thu hoạch đầu của hỏa vũ. Chuyên viên bình luận ngoài ý muốn ai một tiếng, chiêu phối hợp này Kiều Tinh Tinh khá chuẩn. Lần này lời anh ta nói không phải vì nhiệm vụ mà là thật lòng thật ý đưa ra đánh giá. Lần này đợt phối hợp vô cùng khá, nắm chắc chính xác thời gian cũng như mức độ thương tổn. Gia Cát Lượng di chuyển đến xã quyệt, đương nhiên mấu chốt là hai phát súng này của Kiều Tinh Tinh vô cùng chuẩn. Diễn giải ra thì tôi có chút bất ngờ. Bất ngờ không chỉ có mình anh ta, bình luận trên livestream cũng là một bầu trời chấm chấm chấm. Liên tục hai phát súng thì không thể nói là do may mắn nữa rồi nhỉ. Mẹ nó bị vả mặt, nữ minh tinh lợi hại như vậy. Có chút kinh động, ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại một loạt như vậy. Trận chiến còn chưa kết thúc. Đầu người cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lại xuất ra một chiêu bị động 5 tầng. Trang Chu thấy tình thế không ổn, đã sớm lui về. Gia Cát Lượng xuất hai kỹ năng vào tháp, làm tháp mở rộng ra, nguyên khí đạn, lại lần nữa giết chết Trang Chu trong nháy mắt. Double kill, tháp dưới bị phá. Gia Cát Lượng này gọi là Ngọc Tố, ID dễ thương như vậy nhưng lại đánh nhau rất hung hăng, không có chút dễ thương nào cả. Chuyên viên bình luận cảm thán một câu. Đến lúc này, nhịp điệu cơ bản do phe đỏ nắm giữ trong tay. Nhưng trong đấu trường, cho tới nay chuyện gì cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Thuận gió ngược gió chẳng qua chỉ cần nhờ vào một hai trận đoàn chiến. Chu Ẩn và Vu Đồ cũng không muốn đem trận chiến kéo dài đến lúc Tôn Thượng Thương phát dục. Tiết tấu vô cùng cấp tiến. Một đợt đoàn chiến đẩy hai tháp phổ thông của đối phương, đại chiêu của Bạch Khởi bị hỏa vũ quạt một cái, liền rơi vào thất bại, đạt ma vào tháp truy đuổi khô máu. Ngược lại, lại bị Tôn Thượng Hương ghim. Gia Cát Lượng tuy thu được hai đầu người, nhưng vẫn bị hỏa vũ nắm lấy cơ hội phản kích, mở ra một đợt đánh mới. Cuối cùng, cả đoàn trực tiếp bị diệt. Bất trì hỏa vũ triple kill quyết định thắng bại. Đội Hái Sao nhân cơ hội này mở Đại Long, tiếp tục phản kích, đẩy được hai tháp phổ thông của đội vận may tới đây. Chu Ẩn liên tục nói, vỡ rồi, vỡ rồi. Vu Đồ lại cười, khinh thường rồi, bọn họ rất lợi hại, kim thân của tôi sắp ra rồi. Thi thể của bọn họ xốc xếch đầy đất, thanh âm của cậu nghe vào lại vô cùng sung sướng. Kiều Tinh Tinh không khỏi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu đang hết sức chăm chú nhìn chăm chăm điện thoại di động, ngón tay vẽ vẽ, rồi kiểm tra hướng đi của đối phương. Trong ánh mắt đều là sự háo hức, nóng lòng muốn chiến đấu. Đây là một đợt tấn công dồn dập, làm cho Tôn Thượng Hương vẫn luôn bị áp chế ở thời kỳ đầu, tìm được cơ hội phát dục. Chẳng qua là trước mắt như vậy thôi, đội vận may tới đây, tới vẫn giữ được ưu thế ở số lượng tháp và phương diện kinh tế. Nhưng chỉ mấy phút sau, Bạch Khởi lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Binh lính xâm nhập quá sâu vào đường dẫn tới tháp. Tuy sau này Chu Ẩn kịp thời nhắc nhở em ấy rút quân về, nhưng em ấy vì vẫn còn lưu luyến đường đi nên kéo dài một hồi, dẫn tới bị địch vây quanh, trong nháy mắt bị giết chết. Năm người phía địch nhanh chóng đẩy mạnh. trực tiếp đổi đường áp chế hai tháp đường trên. Hai bên lần nữa rơi vào hỗn chiến. Đạt Ma một quyền đá trúng ba người đối phương, Kiều Tinh Tinh theo sát tấn công, hỗ trợ Đạt Ma đánh chết Ngưu Ma. Chính mình thì do di chuyển không tốt mà bị thương Thượng Hương giết. Cô ảo não vô cùng, sao mình lại đứng đó chứ? Cô lập tức lui về phía sau tấn công từ xa, phát súng đầu tiên đánh lén Tôn Thượng Hương thất bại. Tốc độ chuyên viên bình luận đã nhanh hơn, đằng sau lại có vị trí giao chiến nữa. Nếu như vận may tới đây không thủ được, có thể sẽ phải chịu một làn sóng tấn công nữa. Đúng lúc này, Gia Cát Lượng của Vu Đồ sau khi lượn quanh người thì vào sân, vọt thẳng vào trận địa địch. Hai đại chiêu có kỹ năng trực diện đánh trúng Tôn Thượng Hương, chính cậu cũng nháy mắt, máu đã tụt về mức thấp nhất. Huy Nguyệt mở ra ngay tại chỗ, ngăn cản mọi tổn thương, đánh chết Tôn Thượng Hương. Ngay sau đó, dùng chiêu bị động mang theo quả cầu phép thuật, nhanh chóng xuất hiện gần Hỏa Vũ, di chuyển tránh thoát cây quạt, chiêu bị động lại lần nữa gia tăng khóa càng thêm chặt. Hỏa Vũ di chuyển vị trí để Tang Chu có nửa máu đánh trúng đại chiêu, Gia Cát Lượng lại đồng thời tung ra hai kỹ năng chuyển hướng, làm anh ta không còn đường lui, Hỏa Vũ lại lần nữa bị đánh chết. Kế tiếp, chiêu bị động trực tiếp tiêu diệt Bách Lý Huyền Sách đến khô máu. Kiều Tinh Tinh không rõ cậu đánh như thế nào, trong vài giây đã định rõ thắng bại, Gia Cát Lượng triple kill. Từ khi cậu vào trận, vẫn là trạng thái khô máu, lúc này còn đang truy kích Trang Chu, cuối cùng Trang Chu cũng không thể bỏ chạy, đầu người bị Gia Cát Lượng bỏ túi, qua kill siêu phàm. Trên trường đấu KPL, thủ pháp tương thao tác cực hạn không hiếm gặp, Quarakil cũng thường xảy ra, nhưng thao tác như vậy xuất hiện ở trên người qua đường vẫn làm người ta vô cùng kinh ngạc. Âm thanh của chuyên viên bình luận cao vút, Gia Cát Lượng thủ pháp Quarakil siêu phàm cực hạn, con thỏ này chắc chắn là người qua đường cấp bậc vua chúa, vào sân nắm quá trời, thời cơ và kim thần, tốc độ tay phi phàm. Tôi hiện tại cảm thấy anh ta bình thường chắc hẳn cũng không chú trọng đánh thăng hạng, nếu không tuyệt đối không dừng ở 50 sao. Trong livestream, một mảng 666, lợi hại. Trời ơi, Gia Cát Lượng xuất sắc, Kiều Tinh Tinh sao có thể tùy tiện bắt được một người trâu bò như vậy? Anh ta liên tục di chuyển, hoa mắt, xem lại cảnh quay chậm, cũng không biết anh ta đánh như thế nào. Một sóng giết ngược, làm cho đội vận may tới đây, tới lại lần nữa nắm giữ tiết tấu. Sau khi bắt được Đại Long, liền kéo một đường đẩy thẳng vào cao điểm của đối phương. Chẳng qua là trong chốc lát, không tìm được cơ hội dồn lên tấn công. Kiều Tinh Tinh lần này di chuyển thận trọng hơn nhiều, tùy thời chú ý động thái của đối phương, tỉnh táo tìm được vị trí an toàn. Ở dưới ngụy trang bất cứ lúc nào cũng có thể đánh úp. Ba phát súng liên tục, hai phát giòn giã trúng mục tiêu. Tôn Thượng Hương, Bách Lý Huyền Sách khô máu. Tôn Thượng Hương lập tức lộn một vòng, trở về suối nước tu bổ trạng thái. Chỗ đứng của Huyền Sách cũng không phải quá tốt. Vu Đồ nhanh chóng xuyên tường ra, chiều khóa chặt kim thân của Huyền Sách một lần nữa. Huyền Sách bị đánh chết. Chu Ẩn trong nháy mắt dẫn người công phá tháp cao điểm, ra cắt lượng khô máu, tiêu sái bỏ trốn. Cuối cùng một đợt dòng nữa sắp đến, Thái Văn Cơ tu bổ trạng thái xong, lực chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Gia Cát Lượng lần thứ hai lại bị Kỵ Trư chặt đứt. Chủ lực Kiều Tinh Tinh thu hoạch, đi theo xe tăng và Đạt Ma không ngừng đi. A Sao, thu được hai đầu người. A Sao hay còn gọi là kỹ thuật hit and run, người chơi vừa bắn vừa di chuyển, gây lực sát thương nhiều hơn cho đối thủ. Double kill, nếu như triple kill thì ngầu nữa rồi. Kiều Tinh Tinh quả thực kích động, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí biến thành người chó. Hiện tại có binh tuyến. Xạ thủ quan trọng nhất vẫn là đẩy tháp, nhưng mà cô là mục tiêu chủ yếu của đối phương. Bách Lý Huyền Sách sống lại, liền tới tóm cô. Cô đi A, rồi lại thêm 3 kỹ năng liên tiếp. Đại chiêu nhắm trúng Huyền Sách, triple kill. Người chó là người thường xuyên đi đoạt đầu người, hoặc biết rõ là sẽ chết mà vẫn nhất định nhàn nhã đợi tướng hung dữ tới để đoạt đầu. Chuyên viên bình luận tình cảm mãnh liệt dâng trào, trận này Kiều Tinh Tinh phát huy không tệ. Hai phát súng phía trước là then chốt phá trận, đại chiêu chuẩn xác đánh trúng Huyền Sách. Mọi người chú ý chi tiết bên trong, cô ấy dùng binh A Sao điều chỉnh vị trí của mình rồi mới phát đại chiêu. Đội hái sao chỉ còn một hỗ trợ, chúng tôi thấy cũng sẽ không thủ được bao lâu. Dưới tình huống như vậy, khẳng định không thủ được rồi. Rất nhanh, thủy tình đã vỡ vụn.